Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người ta nghẹt thở. Chúng ta nên đến bệnh viện thôi. Anh con lưng cẩn thận từng chút một ôm cô từ trên giường lên. Cảm giác đau nhức từng eo truyền đến, làm cho Thời Hinh Dư nhịn không được hơi co rúm lại, móng tay bấu vào cánh tay của anh. Cố gắng chịu đựng một lát thôi, anh nhăn mày nói. Thời Hinh Dư gật gật đầu. Trên thực tế, bây giờ ngoại trừ những đoạn động tác quá mạnh, eo của cô không giống như lúc mới bắt đầu đau bứt như thế. Học trường à, anh có bạn gái không? Trên đường đi cô buồn chán mở miệng hỏi. Không có. Vì sao đột nhiên lại hỏi như vậy? Em là muốn giới thiệu cho anh sao? Đoàn Thiên Cần cúi đầu nhìn cô một chút, cho là cô muốn nói đến chuyện phiếm để rời đi sự chú ý vào cơn đau. Liền cất tiếng thành thật trả lời, đồng thời cùng cô nói chuyện. Trong trí nhớ của em, hình như từ trước tới giờ anh không có bạn gái. Vì sao vậy? Cô tò mò hỏi. Bởi vì anh có một cô bạn vô cùng phiền phức. Luôn bất ngờ muốn anh đưa đón, còn lại ở qua đêm nhà của anh đó. Anh nói đùa. Cho nên anh không phải là không quen, mà là không tìm được một người có thể bao dung anh. Có một người bạn tri kỷ là nữa sao? Cô nhân mày nói. Hoàn toàn chính xác. Nói một cách khác, là em đã hại anh không quen được bạn gái ư? Ừ. Vậy thì không phải tội lỗi của em là quá lớn hay sao chứ? Nói không sai đi. Sau một hồi im lặng, cô quyết định mở miệng. Học trường à? Ừ. Lúc nãy khi anh nhìn thấy cơ thể của em, có phải cũng hưng phấn lên, có đúng không? Cả người của Đoàn Thiên Cần đột nhiên chấn động, thiếu chút nữa tỉ té ngã. Anh cúi đầu trừng mắt nhìn cô, thái độ trên mặt không rõ là tức giận hay là bối rối. Em có thể giữ cho anh một chút mặt mũi, làm như không biết được hay sao hả? Một lúc sau anh cười khổ nói. Nếu như anh biết, em từng một lần cho rằng anh là gay, thì anh sẽ không nói như vậy đâu. Cô nói. Cái gì chứ? Đoàn Thiên Cần đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên cúi đầu trừng cô. Gầy ư? Cánh tay đang ôm lấy cổ anh của Thời Hinh Dư, vỗ vỗ vai anh hai cái, an ủi nói. Anh yên tâm đi, bây giờ em tuyệt đối sẽ không hiểu lầm nữa, bởi vì thật sự đã chứng minh tất cả nha. Anh đây là nên nói tiếng cảm ơn, hay là anh thật sự rất vui mừng đây? Sau khi trừng mắt nhìn cô một hồi, Đoàn Thiên Cần cười khổ hỏi. Cảm ơn thì lát nữa nói tiếp, nhưng mà anh trước tiên trả lời câu hỏi của em đi. Anh cứng cứng đơn thuần là vì nhìn thấy thân thể trần trụi của phụ nữ mà hưng phấn, hay là bởi vì anh có một chút hứng thú nào đó với em hả? Thời Hinh Dư không làm người khác ngạc nhiên chết thì tuyệt đối sẽ không buông tha mà tiếp tục hỏi. Hinh Dư à, để cho anh có một chút mặt mũi có được không hả? Đoàn Thiên Cần nhịn không được mà rên rỉ cầu xin. Mặt mũi cũng không thể làm cơm ăn nha, nhanh chóng trả lời em đi. Cô nũng nịu mà thúc giục hỏi. Eo của em không đau nữa rồi sao? Anh ngầm mưu thay đổi chủ đề. Đau. Nhưng mà không giống đau như lúc trước nữa. Anh còn chưa trả lời câu hỏi của em đó. Cô không buông tha hỏi lại. Quen biết cô cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Tự nhiên biết lúc cô nổi lên sự ngang bướng, thì ngay cả 10 con bò cũng không kéo cô nhúc nhích được. Cho nên nếu như anh thông minh, tốt nhất là bây giờ nên trả lời câu hỏi của cô. Nếu không đợi một lát, cho dù đến bệnh viện, cô ở trước mặt bác sĩ y tá, những người thứ ba kia cũng có thể không xấu hổ mà không ngừng hỏi anh về vấn đề này. Cho đến khi anh trả lời cô. Trước khi anh trả lời, nói cho anh biết, đáp án của anh sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai chúng ta sao? Anh hỏi. Thời Hinh Dư giống như suy nghĩ một hồi, thành thật gật đầu. Sẽ. Nhưng em bảo đảm chỉ có tốt lên không hề xấu đi. Tệ nhất chính là tiếp tục tình trạng như bây giờ. Đoàn Thiên Cảnh nghi ngờ nhìn cô, muốn từ thái độ trên mặt cô tìm ra một chút manh mối. Kết quả là hoàn toàn không có gì. Rốt cuộc là tốt hay xấu trong lời nói của cô nên định nghĩa như thế nào đây? Mà câu trả lời là theo khuynh hướng tốt, câu trả lời nào thì theo khuynh hướng xấu chứ? Ôi trời ạ! Tự nhiên tại sao cô lại kiên quyết muốn lấy vấn đề nan giải này ra để làm khó anh chứ? Cũng không nghĩ đến 10 năm qua, anh vì cô tận tâm tận lực như thế nào? Cô không đáp lại thì thôi, lại còn làm khó anh như vậy, thật sự là đáng giận mà. Thế nhưng cô đáng giận thế nào cũng chỉ có như vậy, không hiểu tình cảm của anh cũng là một tội. Không nhìn ra điểm tốt của anh lại là một tội khác, mà đáng giận nhất là vẫn cô, có nhiều bạn trai vô cùng, làm cho anh muốn nhân lúc cô không có ai mà tiến đến, đều là không có cơ hội. Ai, bỏ đi bỏ đi, cái này có lẽ kiếp trước là anh nợ cô rồi. Em bảo đảm chứ? Anh cất tiếng hỏi. Ừ, em đảm bảo. Thôi được rồi, đáp án là cái thứ hai. Anh có tình cảm với em ư? Thời Hinh Dư vui mừng kinh ngạc nói, đây chính là điều mà cô hy vọng. Học trưởng luôn luôn dịu dàng quan tâm chăm sóc cô. Người lại là anh Tuấn phóng khoáng, chính là người vô cùng hoàn mỹ để chọn làm bạn trai. Tuy nói anh không có gia thế hiển hách, gia tài cũng là bình thường, nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net